Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền, diễn đọc. Đoạn Kiều gặp Kim Trọng. Dùng dằn nửa ở nửa về, nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần. Trong chừng thấy một văn nhân, lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng. Đề huề lưng túi gió trăng, sau chân theo một vài thằng con. Tuyết in sắc ngựa câu giòn, cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. Nẻo xa mới tỏ mặt người, khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình. Hài văn lần bước nhậm xanh, một vùng như thể cây quỳnh cành dao. Chàng vương quen mặt ra chào, hai kiều e lề nép vào dưới hoa. Nguyên người quanh quất đâu xa, họ Kim tên Trọng vốn nhà Trăm Anh. Nền phú hậu bậc tài danh, văn chương nết đất thông minh tính trời. Phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Chung quanh vận đất nước nhà, với vương quan trước vốn là đồng thân. Trộm nghe thơm nức hương lân, một nền đồng tước khóa xuân hai kiều. Nước non cách mấy buồn theo, nhận là trộm giấu thầm yêu chóc mồng. Mai thai dạy cấu tương phùng, gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa. Bóng hồng nhắc thấy nẻo xa, xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. Người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉnh khôn. Bóng tà như dục cơn buồn, khách đà lên ngựa người còn nghé theo. Dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha.